Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, Vũ Trụ Vé Vào Cửa. Đa nguyên vũ trụ, cái lý này luận, Tần Phong đã từng nghe Hạt Hoàng nói qua, cũng tức là cái này kỷ nguyên bên trong tổng cộng tồn tại 1000 cái bất đồng vũ trụ. Tần Phong chỗ ở thần vực vũ trụ chỉ là 1000 này cái trong vũ trụ một cái mà thôi. Mà thần vực vũ trụ đánh số vì 0527, mặc dù đang hơn 1000 cái trong vũ trụ, thần vực vũ trụ đánh số đứng hàng vùng trung du, nhưng mà thần vực vũ trụ thực lực nhưng ở hơn 1000 cái trong vũ trụ, chỉ chính là xếp hạng cuối cùng, mà từng cái vũ trụ cuối cùng đều sẽ quyết ra một cái tối cường chủng tộc, xưng là vũ trụ bá chủ. Cái này 1000 cái vũ trụ bá chủ cuối cùng sẽ gặp quyết ra một cái toàn bộ kỷ nguyên bên trong tối cường chủng tộc, xưng là kỷ nguyên bá chủ hoặc là kỷ nguyên chủng tộc. Trở thành kỷ nguyên chủng tộc lời nói, như vậy ở vũ trụ đổ nát, kỷ nguyên thay đổi lúc, kỷ nguyên chủng tộc biết dễ dàng hơn sống quá trận này kỷ nguyên kiếp nạn, thành công tiến nhập kế tiếp kỷ nguyên. Đương nhiên, tiến nhập kế tiếp kỷ nguyên chủng tộc cũng không như trong tưởng tượng mỹ hảo, mà là sẽ bị nhốt ở các nơi ngục giam bên trong. Từ rất nhiều vận mệnh nhánh sông hóa thân vận mệnh giám ngục trưởng sở trông giữ 9 đại người, vì sao chưa từng nghe nói thần vực trên thế giới có người đi trước vũ trụ chiến trường? Tần Phong suy tư một chút hỏi, lẽ ra làm mỗi bên trong đại vũ trụ ưu tú hậu bối thí luyện chàng, thần vực vũ trụ các đại chủng tộc hung hăng hẳn là phái người liên tục không ngừng đi trước vũ trụ chiến trường mới đúng rồi. Lúc này, Hạt Hoàng kiếm từ trời rơi xuống, đi tới Tần Phong trước người, phát sinh một đạo thanh âm ông ông. Cái này, Tiểu Long, muốn đi vào vũ trụ chiến trường, liền phải thu được một loại tên là vũ trụ vé vào cửa gì đó. Năm đó, bản Hoàng, cùng với các con dân, chính là đi qua vũ trụ vé vào cửa, tiến nhập vũ trụ chiến trường, thu được đại lượng cơ duyên. Ta kiếm vương Hạt bộ tộc cũng vì vậy vô cùng cường đại đứng lên. Đệ cửu mệnh vận cũng gật đầu, nói rằng, không sai, cần chuyên môn vũ trụ vé vào cửa mới có thể đi vào vũ trụ chiến trường. Mà thần vực vũ trụ bởi vì quá mức nhỏ yếu, nguyên bản có hy vọng trở thành bá chủ chủng tộc, Long tộc lại xuất hiện nội chiến, cho nên vẫn không ai có thể thu được vũ trụ vé vào cửa. Như vậy sao? Tần Phong thở dài một tiếng, nghĩ đến nguyên bản trật tự tổ thần Anseria, hỗn loạn tổ thần Apodina, cái này một đôi Long tộc tỉ muội, lấy thiên phú của các nàng, phải có cơ hội thu được vũ trụ vé vào cửa. Nhưng tiếc là, Long tộc nội chiến, làm cho hai vị tổ thần thụ thương nghiêm trọng, cho nên, không mịch bắt được vé vào cửa. Thở dài qua đi, Tần Phong cũng hỏi lần nữa, 9 đại người, như vậy, như thế nào mới có thể thu được một tấm vũ trụ vé vào cửa đâu? Cái này, muốn đi cổ thần tửu quán bên trong thu được. Cổ thần tửu quán, Tần Phong vô cùng kinh ngạc. Cổ thần tửu quán ở vào hư không hải bên trong, là rất nhiều cổ thần thần linh căn cứ. Cổ thần tửu quán vô cùng thần bí, có thể câu thông thần khu vực trong vũ trụ hết thảy địa điểm. Hơn nữa, không ai biết tửu quán chủ nhân là ai. Đã từng tại bang chợ tiểu Jolis dựng nước thời điểm, Tần Phong đã từng cùng Quang Minh Chi Long các loại chờ tứ đại thủ hộ thần long cùng nhau ở cổ thần tửu quán uống qua trà, vẫn cùng phỉ thúy chi long Salasa ở trong tửu quán nho nhỏ mập mờ một cái. Không nghĩ tới cổ thần trong quán rượu dĩ nhiên cất giấu vũ trụ vé vào cửa bí mật. Tiểu Long, ở từng cái trong vũ trụ đều có một cái cổ thần tửu quán, ở từng cái cổ thần trong quán rượu, đều sẽ có một tòa cổ thần tháp. Cổ thần tháp tổng cộng 100 tầng, mỗi 500 năm mở ra một lần. Ngoặc kép, cổ thần tháp độ khó, biết theo người xâm nhập thần vị, tiến hành tương ứng điều chỉnh. Nhưng tổng thể mà nói, hay là thực lực càng cao, dường càng dễ dàng, mà thông quan cổ thần tháp đệ 10 không tầng, sẽ gặp, thu được một tấm vũ trụ vé vào cửa. Ngoặc kép, phu ngoại trừ ngoài ra, từng cái trong vũ trụ. Cái thứ nhất thông quan cổ thần tháp đệ 10 không tầng thần minh, còn có thể thu được một ít ngoài định mức thưởng cho. Mà lần này cổ thần tháp mở ra chính là một tuần sau. Đệ cửu mệnh vận từ từ nói rằng, cổ thần tháp, vũ trụ vé vào cửa. Tần Phong không khỏi ngây ra một lúc, chợt lại có chút kỳ quái gãi đầu một cái. Cao minh không trắng, vì sao cổ thần tháp mở ra như thế thịnh đại sự tình, dĩ nhiên không ai thông báo chính mình. Tiểu Long, cổ thần tháp vô cùng hung hiểm, một ngày tiến nhập, trừ phi giết chết bản tầng boss, nếu không không cách nào rời khỏi. Hơn nữa, ở trong tháp một khi bị quái vật giết chết, sẽ chân chính chết, rồi sao tốt, vong, khiêu chiến cổ thần tháp thần minh. Tỷ lệ tử vong ở 5 thành tả hữu, thần minh yêu quý nhất sinh mệnh, cho nên mặc dù cổ thần tháp thưởng cho phong phú, nhưng một dạng trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không tuyệt sẽ không chủ động khiêu chiến cổ thần tháp. Đệ cửu mệnh vận lại nói lần nữa, 5 phần 10 tỷ lệ tử vong. Tần Phong sâu hít một hơi khí lạnh, cái này cổ thần tháp quả thực so với trong tưởng tượng hung hiểm nhiều lắm. Bất quá, hắn nhớ lại phía sau, thần sắc cũng dần dần trở nên kiên nghị. Chín đại người, một tuần lễ sau, cũng xin theo bản Tiểu Long, khiêu chiến cổ thần tháp. Ân, vì ở hỗn loạn tổ thần, Titan tổ thần thức tỉnh trước, mau sớm tăng thực lực lên. Chính mình phải đi một chuyến cổ thần tháp, bắt được cái kia một tấm vũ trụ vé vào cửa nhóm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục